Hoa Nhị Gia mới tiến vào Hải Châu Thành, liền được người Hải Châu Thương Hội bẩm báo chụp ánh. La Tố đang cùng nàng thưởng thức trà, nghe tin tức này, cười nói, đây là đuổi theo đến. Từ ánh cười, nếu ta tin là thật, vậy thì liền bạch cùng hắn phu thê một hồi. Vậy hắn tới nơi này làm gì? Không lợi không dậy sớm nổi, hắn là người coi trọng lợi ích hơn bất kỳ ai khác, tới nơi này tự nhiên là muốn kiếm lợi. Chỉ sợ cũng nhìn trúng cơ hội làm ăn ở Hải Châu Thành này. La Tố vừa nghe, liền có chút buồn bực. Ngươi nói hắn đây là muốn tới nhặt cái có sẵn. Hoa Nhị Gia đúng là có khả năng này, nàng cùng Từ Oánh rất vất vả đem Hải Châu này trở nên sinh cơ bừng vừng, Hoa Gia liền nghĩ đến chen một chân, thật đúng là nghĩ mỹ. Hết lần này tới lần khác, nàng vẫn không thể không cho người ta đến. Dù sao Hải Châu Thành này có thêm nhiều người đến buôn bán hơn, đối với sự phát triển nơi này cũng có thêm trợ giúp. Mà Từ Oánh cùng họ Hoa, về mặt danh nghĩa vẫn là phu thê đâu. Chỉ sợ cuộc sống của nàng cùng Từ Oánh cũng không thể bình thường được nữa. Chủ tử, bên trong Hải Châu Thành hiện giờ có 16 khách điếm vừa được mở ra, lại càng không nói tới các cửa hàng lớn cùng quán cơm nho nhỏ khác. Chỗ này thật sự là biến hóa quá lớn. Hơn nữa các tử quán và nhà xưởng do phu nhân mở đều chiếm phần lớn. Chúng ta muốn đặt chân ở chỗ này, còn phải xem ý tứ của phu nhân đâu. Hoa đại quản gia Hoa Đại Phúc cẩn thận hồi bẩm. Hoa Nhị Gia đang thưởng thức trà, khẽ nhếch môi một cái, không nghĩ tới nàng đi ra ngoài một lần, chiến công ngược lại rất lớn. Hoa Đại Phúc vội vàng nói, Nhị Gia, phu nhân quả không phải là nữ tử bình thường. Hoa gia chúng ta có đương gia phu nhân như vậy, thực sự là một chuyện may mắn a. Thấy Hoa Nhị Gia cười như không cười nhìn sang hắn, hắn vội vàng ngậm miệng, cẩn thận cúi đầu. Một lát sau, Hoa Nhị Gia mới nói, mà thôi, viết bái thiếp. Đi gặp phu nhân còn phải viết bái thiếp ạ. Người chúng ta đi gặp không phải là phu nhân, mà là hội trưởng Hải Châu Thương Hội. Không phải giống nhau sao? Hoa Đại Phúc không hiểu nói. Hoa Nhị Gia nhíu mày, ngươi chỉ cần đi viết bái thiếp là được rồi. Đợi Hoa Đại Phúc đi ra ngoài, Hoa Nhị Gia mới đứng lên, trăn trở ở trong phòng đi vài vòng, mới chắp tay sau lưng đi tới trước bàn đọc sách viết một phong thư. Một lát sau, liền có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trong phòng. Hoa Nhị Gia đem thư giao cho bóng đen, đây là tình huống ở Hải Châu, nhất định phải trình lên. Bóng đen im lặng gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. La Tố và Từ Oánh nhận được bái thiếp Hoa Nhị Gia gửi đến, liền bắt đầu quấn quýt. Từ Oánh đối với chuyện này có chút mâu thuẫn, dù sao cũng là phu quân của mình, trước kia tách ra lại là vì nguyên nhân như vậy, hiện giờ muốn gặp mặt, lúc nào cũng có chút không được tự nhiên. La tỷ tỷ, hay là ngươi đi gặp đi, ta không đi đâu. Từ Oánh cau mày nói. Ngươi không muốn đi. Nhưng hắn muốn gặp ngươi đấy. La Tố thử dò xét nói. Dù sao nữ nhân có đôi khi thật sự rất mâu thuẫn, nói không muốn gặp, nhưng trong lòng lại là rất muốn gặp đâu. Từ Oánh quyết đoán lắc đầu, không gặp. Thấy nàng kiên quyết như vậy, La Tố cũng không cưỡng bách nàng nữa, chỉ đành phải nói, hảo, vậy ta đi gặp cũng được. Nhỡ đâu cũng không rắc rối như chúng ta nghĩ. Không nói nàng cũng biết, rất có thể hắn muốn nhập phần vào Tây Nam, cùng các nàng hai cái cường hào ác bá chào hỏi một chút mà thôi. Đến cùng nhìn ở lập trường kinh doanh, mặc dù không muốn chào đón Hoa Nhị Gia, nhưng mặt mũi cũng phải cho. La Tố cho người xếp đặt một bàn thức ăn, mời Hoa Nhị Gia tới tửu lâu của mình dùng bữa. Thấy hắn mặc trường bào màu lam bảnh bao, trong lòng nàng cười thầm, ăn mặc như vậy, kết quả Từ Oánh không ở đây, cũng là uổng công. Thấy La Tố, Hoa Nhị Gia quả nhiên kinh ngạc một cái, lập tức lại lạnh nhạt. La đại nhân, nhiều ngày không gặp, hết thảy vẫn tốt chứ? Tốt đến không thể tốt hơn. La Tố thẳng lưng nói. Hiện giờ nàng là quan, đã không cần cố kỵ hắn giống như trước nữa. Hoa Nhị Gia cười nói, vậy thì tốt rồi. Lập tức tiếp nhận nước trà trong tay hạ nhân, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại nói, La đại nhân chắc hẳn đã biết mục đích Hoa mổ đến đây. La Tố lộ ra ba phần cười, đoán được vài phần, chỉ là không nghĩ tới đương gia Hoa gia, thế nhưng cũng sẽ coi trọng địa phương nghèo khổ hẻo lánh cằn cỗi xa xôi như Xuyên Châu này. Hơn nữa còn tự mình đến nơi đây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hoa Nhị Gia, ta thật sự là không thể tin được a. Bất quá không biết Hoa Nhị Gia chuẩn bị nhúng tay vào Hải Châu Thương Hội như thế nào. Hoa Nhị Gia khẽ mỉm cười, La đại nhân chê cười, cử động lần này của Hoa Mổ quả thật có đôi chút không lên được mặt bàn, nhưng cũng là tình thế bức bách. Còn thỉnh La đại nhân cấp cái phương tiện, sau này Hoa gia cùng Hải Châu Thương hội nhất định cùng nhau trông coi. Tình thế bức bách, cái tình thế nào vậy? La Tố lạnh mặt nói. Xuyên Châu lúc trước, bị Hoa nhị gia chen vào một chân, nàng cũng không có dị nghị, dù sao cũng tốt cho Từ Oánh, nàng cũng thấy không sao cả. Lại không nghĩ rằng Hải Châu được như bây giờ, hắn lại chạy tới. Cho dù biết rõ chuyện này có trợ giúp cho Hải Châu phát triển, trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái. Hoa nhị gia nói, La đại nhân, có một số việc, Hoa mổ không tiện nhiều lời. Sau này La đại nhân sẽ có thể hiểu. Hiện tại không cho ta biết, còn muốn ta nhượng bộ. Hoa nhị gia thật đúng là nghĩ tốt quá. Hoa nhị gia cũng không giận, còn là một bộ dáng mây trôi nước chảy. La đại nhân, người phàm tổng có thân bất do kỷ. Hải Châu này, dù Hoa mổ không đến, cũng có người khác đến, ta nghĩ La đại nhân chắc sẽ chọn một người quen để hợp tác đi, với lại, ta cùng Triệu đại nhân cũng có vài phần giao tình. Nghe hắn ngay cả tên Triệu Từ đều nhắc tới, trong lòng La Tố lại thêm không vui, nhíu mày nhìn hắn. Hoa nhị gia cười cười, đột nhiên nói, La đại nhân ở chỗ này, có nắm rõ tin tức của Triệu đại nhân. La Tố thu hồi ánh mắt, nghe nói là theo vua xuất chinh. Đây là tin tức từ mấy tháng trước. Hoa nhị gia lắc lắc cây quạt. Ung Dung nói, 2 tháng trước, Đại Chu dụng binh thần kỳ, thắng hiểm đột quyết, đem đột quyết đánh lui 500 dặm, hiện giờ người đột quyết đã lui về hang ổ liếm láp vết thương. La Tố vừa nghe, trong lòng vui mừng, Đại Chu thắng. Hoa nhị gia gật đầu. Nói đến đây, trận đánh này Triệu đại nhân cư công chí vĩ. Thừa dịp thời khắc hai binh giao chiến, dẫn mấy trăm thị vệ thẳng tiến đại doanh đột quyết từ phía sau, khiến người đột quyết khó lòng phòng bị, hai đầu không để ý. Binh mã Đại Chu thừa thắng xông lên, mới có đại thắng này. La Tố nghe vậy vừa kinh hãi, vừa vui mừng. Hoa nhị gia thấy vẻ mặt nàng biến hóa, cụp mí mắt tiếp tục nói, bất quá Triệu đại nhân dù sao cũng là quan văn, băng thiên tuyết địa, chiến sự vừa kết thúc, liền ngã bệnh. Hơn nữa, dân chúng cùng binh lính bên trong Túc Châu Thành cũng bị nhiễm bệnh. Sau khi bệ hạ khải hoàn hồi triều, Túc Châu Thành liền bị phong tỏa. Vậy Triệu Từ thì sao? Triệu Từ có trở về không? La Tố khẩn trương hỏi. Túc Châu Thành có ôn dịch, Triệu đại nhân đang mang bệnh, tự nhiên là không thể theo vua hồi triều. La Tố chỉ cảm thấy trước mặt bỗng chốc tối sầm, cả người như rơi vào trong hầm băng. Nàng mạnh mẽ đứng lên nói, ngươi là nói, Triệu Từ bị lưu tại Túc Châu Thành. Túc Châu Thành hiện tại đang nháo ôn dịch. Hoa nhị gia lắc đầu, La đại nhân, chuyện Túc Châu xảy ra ôn dịch cũng không thể nói lung tung. Chỉ là nhiễm bệnh mà thôi, như thế nào có thể là ôn dịch? Nếu để cho triều đình biết được, Hoa mổ khó chối tội này. La tỷ tỷ, ngươi như thế nào vừa về đến nhà liền liên tục như người mất hồn? Từ Oánh vừa ngẩng đầu liền thấy La Tố mặt mũi tràn đầy tâm sự đi vào nhà trong. Nàng vội vàng đến đỡ La Tố ngồi xuống. Tiểu Lục nói, còn không phải là tên họ Hoa kia, nói Triệu đại nhân ở Túc Châu ngã bệnh, còn nói Túc Châu có ôn dịch. Cái gì? Từ Oánh kinh hô, nhìn La Tố, La tỷ tỷ, thật vậy sao? Không biết nữa, ta đã cho người đi nghe ngóng, nhưng ta vẫn. La tỷ tỷ lo lắng cho Triệu đại nhân. La Tố gật gật đầu. Mặc dù hai người không có duyên phận, nhưng bọn họ cũng không phải là bởi vì tình cảm không tốt mà tách ra, chỉ là thực tế quá mức gian nan. Mặc dù hơn một năm nay, nàng vẫn luôn ép mình không nghĩ đến Triệu Từ, nhưng chuyện tình cảm ở đâu có thể khống chế được. Nàng chỉ muốn dù cho tách ra, hai người cũng có thể từng người bình an, nếu Triệu Từ thành thân sinh con, nàng cũng có thể dễ dàng để xuống đoạn cảm tình này. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Từ lại chạy tới Túc Châu, bây giờ lại có ôn dịch hoành hành. Càng nghĩ càng bất an, La Tố đứng lên, ở trong phòng đi đi lại lại vài vòng, đột nhiên mặt mũi tràn đầy kiên định nói, không được, ta phải đến đó xem thế nào. La tỷ tỷ muốn đến Túc Châu, đường xá gập ghềnh, ngươi như thế nào đi qua a? Đi đường thủy, trên đường lại đi đường bộ, lúc này đúng là thời điểm thuận buồm xuôi gió, không đến hơn tháng là có thể đến Túc Châu. Đầu óc La Tố xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh liền vạch ra kế hoạch rõ ràng rành mạch. Lúc này nàng cảm thấy may mắn trong khoảng thời gian này không có bạch đợi, đem lộ trình Đại Chu cùng phương tiện giao thông đều hiểu rõ rất rõ ràng. Từ Oánh lo lắng nói, nhưng bên đó đang có ôn dịch a, La tỷ tỷ, nếu không ngươi cứ lưu lại đây chờ tin tức đi. Đây chính là ôn dịch, muốn mạng người đó. La Tố nhìn ra ngoài cửa, nàng biết rõ, phương Bắc xa xôi, có người ở chỗ đó chờ hắn. Lúc ấy ta đi vội vàng, đều không có gặp hắn một lần, nói đến đây, cũng là ta nợ hắn. Từ Oánh, ngươi biết không, hắn là người thân nhất của ta. Vẫn luôn là vậy. Từ khi nàng đến cái thời đại này, bị hắn suy đoán lai lịch, cùng nhau biểu lộ rõ ràng cõi lòng. Bọn họ vẫn luôn là người hiểu rõ đối phương nhất. Từ Oánh thấy nàng đã quyết định đi, chỉ đành phải nói, La tỷ tỷ, mặc dù ta không muốn để ngươi đi mạo hiểm, nhưng ta biết rõ, nếu như ngươi không đi, sau này chỉ sợ sẽ vô cùng hối hận. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ quyết định của ngươi. La Tố mím môi nhẹ nhàng gật đầu, Từ Oánh, Hải Châu liền giao cho ngươi. Nếu ta còn có thể khỏe mạnh trở về, ta nhất định sẽ về lại đây. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem nơi này xem trọng. Sau khi nói rõ với Từ Oánh, La Tố không hề chậm trễ một giây, nàng chỉ mang theo Tiểu Lục cùng vài người tùy tùng thân cận, lên thuyền trực tiếp đến phía Bắc. Từ Oánh đứng ở bến tàu mới sửa, nhìn thuyền của La Tố đi càng lúc càng xa, đứng lặng người thật lâu. Hồng Đào đang muốn khuyên nàng trở về, liền thấy Hoa Nhị Gia dạo bước mà đến, còn chưa mở miệng, thì thấy hắn khoát tay áo, chỉ đành cẩn thận lui xuống. Từ Oánh nhìn một chốc, vẫn không nhịn được, bắt đầu lau nước mắt. Mặc dù chưa quen với cuộc sống nơi đây, nhưng liên tục có La Tố ở cùng nàng, cho nên cũng chưa từng cảm thấy thân ở tha hương vì dị khách. Hiện giờ La Tố vừa đi, mới thực sự cảm thấy lẻ loi hiu quạnh chỉ có một mình. Hồng Đào, ngươi nói La tỷ tỷ khi nào thì trở về, nếu nàng không trở lại thì phải làm sao? Ta sau này liền một thân một mình ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại sao?